Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 giữ gốc 6.000 tự, ốc đảo căn cứ dân cư càng ngày càng nhiều, mà ân chí điểm dân cư lại càng ngày càng ít, thậm chí càng ngày càng nhiều, ân chí điểm xuất hiện toàn bộ ân chí điểm đều bị dọn không hiện tượng. Ngay từ đầu tam đại căn cứ cũng không có phát hiện hiện tượng này. Chỉ là cảm thấy nay đó ân chí điểm càng ngày càng tử khí trầm trầm. Bất quá bọn họ nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy bình thường. Rốt cuộc này đó ân chí điểm người cũng cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau. Bọn họ cũng rất ít đi vào bên trong đi. Giống nhau đem vật tư hướng cổng lớn một phóng liền lái xe đi rồi. Bọn họ rốt cuộc phát hiện không thích hợp là ở 3 tháng sau. Ở phát hiện một cái ân chí điểm không thời điểm bọn họ còn không có ý thức được sự tình không thích hợp. Ân chí điểm cũng thường xuyên sẽ phát sinh hai cái ân chí điểm xác nhập ở bên nhau sự tình. Nhưng là khi bọn hắn phát hiện cái thứ ba đệ tứ thứ năm cái, cuối cùng cơ hội sở hữu ân chí điểm tất cả đều người đi nhà trống thời điểm bọn họ rốt cuộc phát hiện sự tình không đúng, mà lúc này ốc đảo căn cứ đã phát triển trở thành gần 30 vạn người đại hình căn cứ. Ăn sáng, Thủy Linh lại mới mẻ ăn sáng nga, lão bản. Người này tiểu rau xanh như thế nào đổi? Có ên không? Một phen ăn sáng một cây yên, không phải đâu lão bản. Hiện tại yên chính là khan hiếm hóa. Ăn sáng hiện tại căn cứ nhưng khắp nơi đều có. Một cây yên như thế nào cũng đến tam đêm ăn sáng đi, đến. Còn yếu điểm khác sau. Bên này có khoai tây, ớt cay. Dưa chuột nấm gì đó đều giống nhau tới điểm bái. Ta đây chọn điểm thấu đủ tam điếu thuốc ở ốc đảo căn cứ thị trường khu nơi nơi đều là như thế này. Có kẻ mặc cả lấy vật đổi vật thanh âm. Bán người nhiều mua người cũng nhiều. Người đến người đi ma vai sát chủng cùng mà thế trước thị trường cũng không quá lớn phân biệt. Thậm chí còn muốn càng náo nhiệt chút. Mọi người dẫn theo chính mình có thể dùng để đổi mua vật phẩm tùy ý ở thị trường nội dạo. Gặp được yêu cầu liền cùng bán ra thương lượng như thế nào giao dịch. Bởi vì không có thông dụng tiền, cho nên hiện tại mọi người giao dịch hình thức vẫn là lấy vật đổi vật. Tinh hạch làm quý giới vật phẩm nhưng ở căn cứ giao dịch cục đổi lấy tương đối lượng sở cần vật tư. Vô luận là thuốc lá rượu nhật dụng bách hóa vẫn là các loại rau dưa hoa quả hạt giống mọi người sở hữu nhu cầu, giao dịch cục trên cơ bản đều có thể đủ thỏa mãn. Mà giao dịch cục không chỉ có thu tinh hạch, đồng thời còn thu kim, bạc, kim cương, ngọc thạch chờ quý giới vật phẩm money. Căn cứ ngoại không người trinh sát cơ đã gia tăng tới rồi 50 giá. Mấy ngày hôm trước mới vừa lập hạ, nhưng thời tiết còn có vài phần lạnh lẽo, chịu được hàn người lại là sớm mặc vào ngắn tay, trên tường vây mọi người còn ở khí thế ngất trời công tác. Tường vây đã xây dựng tới rồi 10 mét cao, vì càng có lợi cho phòng thủ. Phòng thủ đô số 2 căn cứ xây dựng thành cổ đại tường thành hình thức. Trên tường vây mặt nhiều có thể đứng người địa phương, dự bị đến lúc đó tất cả đều giá thượng súng máy. Chỉ là cố ninh tiền nhưng thật ra giống như nước chảy giống nhau xôn xao từ nàng trong tay chảy đi. Ra ngoài, bất quá tiền có ra liền có tiến, giao dịch cục thu được các loại đồ trang sức, còn có vàng thỏi. Kim cương ngọc thạch mấy thứ này giao cho quý cửu trạch hỗ trợ ra tay lúc sau cũng được một tuyệt. Bút tiền, cố ninh hiện tại tiền vẫn là thực sung túc. Chủ yếu là vũ khí còn có một ít công nghệ cao thiết bị chiếm đầu to. Căn cứ chậm rãi bắt đầu tự cấp tự túc. bày biện ra thành thị hình thức ban đầu, thiết bị đầy đủ hết bệnh viện, thầy giáo sung túc trường học, có hùng hậu thực lực quân đội. Hiện tại vệ đội đã có gần 5.000 người, lấy ngàn nhân vi một cái đoàn, 500 nhân vi doanh, 100 người vì liền, 50 nhân vi bài, 20 nhân vi ban. Tam ca lập tức liền từ liền trường tấn chức vì sư trưởng. Quản lý này 5.000 người bộ đội, tam liên đội binh lính đều bị đánh tan ân bài tới rồi bộ đội bên trong. Nhiều vì phó đoàn trưởng, khởi giám sát tác dụng, những người này gần nhất gặp mặt, đều là một đám cả tên lẫn họ, hơn nữa phó đoàn trưởng ba chữ làm hậu tố kêu to, cho nhau diễu cợt. Trình Minh phương pháp Trương Tiểu Bạch lại là vô tâm tư làm những việc này. Liền đi theo tam ca bên người, nơi nào yêu cầu liền đi nơi nào. Toàn bộ căn cứ đều biết ốc đảo căn cứ quyền lực trung tâm liền ở này đó người trong tay. Cao Duyệt hiện tại quải một cái viện trưởng danh, mỗi ngày nghiên cứu tinh hạch, nghe nói là có tiến triển to lớn. Số 2 thuốc giải độc đã có thể nhìn đến điểm hy vọng. Đây cũng là nàng Ôn Hòa Thiếu Khanh cộng đồng nỗ lực kết quả. Bọn họ hai người thường xuyên sẽ ở bên nhau giao lưu tin tức. Số 2 thuốc giải độc vừa ra tới, ngay cả tiến hóa hình tang thi virus cũng có thể đủ giải. Bệnh viện hiện tại đứng đắn năng động giải phẫu cũng chỉ có 4-5 người, mỗi cái đều mang theo hơn 20 cái thực tập sinh. Ngay cả Lưu Hân hiện tại đều xem như thâm niên hộ sĩ, mông mặt sau mỗi ngày đi theo mười mấy cái kiến tập hộ sĩ, mỗi ngày vội đến trời đen kịt, lại rất có thỏa mãn cảm. Tỉ muội hai phân một bộ phòng ở, đối diện liền ở hạ cùng, mà hạ cùng là cố ý chọn ở các nàng đối diện. Hắn đang ở nhiệt liệt theo đuổi Lưu Mi giữa, nhưng mà Lưu Mi lại tựa hồ có điều băn khoăn. Lưu Hân lại là mỗi ngày một ngụm một cái tỷ phu kêu. Mỗi ngày buổi tối tan tầm trở về liền đến hạ cùng ra đi tìm ăn. Tam liên đội người đều ở tại cùng đống lâu. Cố mụ mụ hiện tại cũng như cũ mỗi ngày đều đi nhà ăn trông coi. Cố ba ba hiện tại cũng thành hiệu trưởng, bất quá đại gia vẫn là chỉ kêu hắn cố lão sư. Ốc đảo căn cứ mỗi ngày đều sẽ ân bài hai cái đoàn người ra cửa sát tang thi. Mỗi tích lũy đạt được 10 viên tinh hạch liền có thể đạt được một viên tinh hạch tưởng thưởng. Nhưng là nếu phát hiện tư tàng tinh hạch, sẽ bị lập tức khai trừ ra đội ngũ. Đối với phúc lợi đãi ngộ siêu cao ốc đảo quân đội tới nói, nếu bởi vì tư tàng tinh hạch bị khai trừ, thật sự là một kiện mất nhiều hơn được sự tình. Trừ bỏ ngay từ đầu có mấy cái không tin tà người trộm tư tàng tinh hạch bị điều tra ra lúc sau khai trừ rồi đi ra ngoài, lúc sau không còn có người dám mạo như vậy hiểm mani căn cứ vui sướng hướng vinh. Trong căn cứ mọi người cũng càng sống càng có hy vọng. Căn cứ phòng điều khiển nổi, hai khối gần chiếm cứ chỉnh mặt cường siêu đại trên màn hình tổng cộng có 50 cái màn hình. Này đó hình ảnh đều là chưa từng người trinh sát cơ thượng tiếp sóng trở về hình ảnh. Lúc này có một cái cửa sổ nhỏ biểu hiện một chiếc xe Việt dã chính tiến vào căn cứ bên ngoài cảnh. Dưới khu vực, một người tuổi trẻ người bắt giữ tới rồi cái này hình ảnh. Nói, này không phải căn cứ xe, nói duỗi tay chạm đến màn hình. Đối với cái kia cửa sổ nhỏ kéo duỗi hai hạ, cửa sổ nhỏ liền nháy mắt phóng đại gấp 3. Có thể rõ ràng nhìn đến bảng số xe, rạng sáng 4 điểm, trang thân vội vàng đến thăm, mang đến một cái không tốt tin tức. Những cái đó ân chí điểm tất cả đều không, có thể không làm cho căn cứ cảnh giác sao? Bọn họ chỉ là còn không có biết rõ ràng là cái gì nguyên nhân làm cho những cái đó ân chí điểm biến Không, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sớm nhất liền mấy ngày nay, nhất muộn bất quá nửa tháng, khẳng định sẽ có khách không mời mà đến tới cửa, Trang Thần nói. Nghe xong Trang Thần nói xong, Cố Ninh Tam ca đám người lại không hoảng hốt loạn, bởi vì bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu là 2 tháng thậm chí là 1 tháng trước phát hiện, đảo thật yêu cầu niết một phen mồ hôi lạnh. Nhưng là hiện tại căn cứ nhân tâm đã tề, hết thảy đều thực ổn định. Ngoại lực nếu muốn phá hư, trừ phi là dùng võ lực. Mà thủ đô căn cứ mặc dù đối ốc đảo căn cứ như hổ rình mồi, cũng không có khả năng thật sự cùng ốc đảo căn cứ đánh lên tới. Nhiều lắm đầu tiên là đe dọa, nếu đe dọa không thành, lại chính là đàm phán, thăm dò căn cứ sâu cạn, sau đó tận lực tranh thủ càng nhiều địa lợi ý. Tóm lại là đánh không đứng dậy. Quý Cửu Trạch bình tĩnh đối Cố Ninh nói, lập tức khiến cho Cố Ninh lo lắng tiêu hơn phân nửa. Chỉ cần đánh không đứng dậy, kia còn có cái gì sợ quá. Cố Ninh đối Trang Thần thuật lại Quý Cửu Trạch nói. Trang Thần nghe xong giữa mày lo lắng chi sắc tạm hoãn, nói, tuy rằng đánh không đứng dậy, nhưng cũng đến cẩn thận. Nếu thật muốn đàm phán, bên kia người cũng không phải là ăn chay, không có cắn xuống một miếng thịt, bọn họ là sẽ không nhả ra. Các ngươi tốt nhất sớm có chuẩn bị. Trang Thần đi rồi lúc sau, Tam ca lại triệu tập đại gia mở họp. Nội dung đương nhiên là về như thế nào ứng đối thủ đô căn cứ. Chỉ là nghị luận tới nghị luận đi, cuối cùng vẫn là chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tuy nói như thế, ốc đảo căn cứ vẫn là bắt đầu âm thầm mà bố trí lên. Mấy ngày nay sở hữu đội ngũ đều không có ra ngoài, tất cả đều lưu tại căn cứ thao luyện. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là lại ẩn ẩn có thể cảm giác được sắp sửa phát sinh cái gì. Đặc biệt là Tam ca ngày hôm qua đối toàn quân phát biểu nói chuyện chung càng là chứa đầy thâm ý. Thông minh điểm đều đại khái đoán được là bởi vì cái gì. Ngu dốt điểm cũng có thể cảm giác được bầu không khí biến hóa. Một tuần lúc sau, thủ đô căn cứ rốt cuộc người tới. Vô luận là nhìn đến đối phương Cố Ninh vẫn là nhìn đến Cố Ninh đối phương, đều có thể nói kinh ngạc không thôi. Cố Ninh trăm triệu không nghĩ tới người cư nhiên là Quý Thất Ca. Quý Thất Ca cũng là nhìn Cố Ninh nửa ngày nói không ra lời. Lại bỗng nhiên nhớ tới ở hắn ra căn cứ trước, Trang Thần kia phó muốn nói lại thôi thần sắc quỷ dị bộ dáng. Hắn dọc theo đường đi cân nhắc nàng khi đó thần sắc còn không biết là vì cái gì. Lúc này nhìn đến Cố Ninh mới biết được nàng lúc ấy vì cái gì làm bộ dáng kia. Cố Ninh kinh ngạc qua đi lại là lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Cố Ninh một bộ thập phần thản nhiên bộ dáng, Quý Thất Ca biểu tình ngược lại là càng thêm quái dị. Hắn cùng Cố Ninh tuy rằng không phải đặc biệt thân cận, chỉ là ngày thường Trang Thân nói nhiều, trong miệng đều là Cố Ninh hảo, lại nói Cố Ninh là Quý Cửu Trạch thu đồ đệ, liền càng thêm cảm thấy thân cận một tầng. Hơn nữa Cố Ninh mỗi khi qua đi tìm Trang Thần Dịch Thiếu Khanh, khó tránh khỏi đụng tới vài lần, còn ở bên nhau ăn cơm xong, liền cũng dần dần thục lạc đi lên. Huống chi ở Trang Thần ra mỗi cái cuối tuần ăn bữa tiệc lớn, nguyên vật liệu nhưng đều đến từ Cố Ninh. Quý Tảo Đường càng là ở Cố Ninh chỗ đó thảo muốn không ít ở mặt thế khó được lộng tới đồ vật. Này một tầng lại một tầng quan hệ đắp ở bên nhau, chính mình là tuyệt đối không có khả năng cùng Cố Ninh trở mặt. Tưởng tượng đến chính mình vẫn là chủ động xin đi giết giặc tới, Quý thất ca quả thực ruột đều hồi thanh, vẻ mặt táo bón biểu tình. Quý thất ca đột nhiên nghiêng con mắt nhìn thoáng qua bên người quý tảo đường. Quý tảo đường mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, làm bộ tứ phía ngắm phong cảnh, chính là không cùng quý thất ca đối diện. Quý thất ca lập tức liền biết quý tảo đường này trận thường xuyên hành tung quỷ bí, lần này còn chính là muốn đi theo chính mình thượng nơi này tới nguyên nhân. Hắn tám phần là đã sớm biết ốc đảo căn cứ sự tình, hơn nữa vẫn là nơi này khách quen. Quý thất ca bị chính mình cái này ăn cây táo, rào cây sung đệ đệ cấp khí thở dài, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau. Cấp Cố Ninh đệ cái ánh mắt ý bảo nàng nhiều người như vậy dưới tình huống không hảo tiếp đón. Sau đó mới bày ra phía chính phủ thái độ đối tam ca nói: ngươi hảo, ta là thủ đô căn cứ Quý Mạt Uyên. Tam ca nhìn đến Cố Ninh cùng Quý Tảo Đường cùng cái này Quý Mạt Uyên chi gian ánh mắt giao lưu, liền biết tới người là bằng hữu, lại vẫn là lạnh mặt nói: ngươi hảo, ta là Tạ Ái Quốc, căn cứ phó căn cứ trường. Tam ca nhìn thoáng qua đi theo quý thất ca phía sau cùng nhau tới những cái đó xuyên tây trang đeo caravat quan viên, sau đó nói: tiểu bạch, thỉnh mặt sau này vài vị khách nhân đi cách vách phòng ngồi ngồi đi. Những cái đó đi theo quý thất ca cùng nhau tới quan viên lập tức kinh ngạc, đều sôi nổi nhìn về phía quý thất ca. Nhìn đến quý thất ca đối với bọn họ gật đầu, mới rất là bất mãn bị Trương Tiểu Bạch bọn họ hữu hảo thỉnh tới rồi một cái khác phòng đi. Kia đoàn người cũng chỉ dư lại quý thất ca cùng quý tảo đường ở phòng họp. Cố Ninh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói: thất ca, cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là tam ca, cũng là ốc đảo căn cứ trường. Đây là giả đạo trưởng Phương Pháp, Trình Minh, Tiểu Bạch, các vị, đây là quý thất ca, là trang thần dịch thiếu khanh bằng hữu, là sớm đường đường ca, cũng là bằng hữu của ta. Cố Ninh làm người trung gian về hai phương làm giới thiệu. Quý tảo đường phía trước đưa Cố Ninh đi ân chí điểm thời điểm cũng đã nhận thức qua, đảo không cần mặt khác giới thiệu, cùng vừa rồi người ngoài ở lạnh băng không khí hoàn toàn bất đồng. Nghe xong Cố Ninh giới thiệu lúc sau, tất cả mọi người đều cười ha hả nắm tay, không khí thập phần hòa hợp. Mọi người vừa ngồi xuống, quý thất ca nghĩ đến chính mình lần này tới mục đích, liền cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ chỉ có thể lấy người một nhà khai đao, tức giận đối với quý tảo đường nói: ngươi cùng trang thần dịch thiếu khanh ba cái đã sớm biết ốc đảo căn cứ sự tình liền gạt ta một người có phải hay không? Quý tảo đường hắc hắc cười gượng hai tiếng sau đó nói: thất ca, chủ yếu là ngươi thân phận mẫn cảm, chúng ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng nói a. Quý thất ca âm chắc chắc nhìn chằm hắn liếc mắt một cái, ý tứ là chờ về đến nhà xem như thế nào thu thập ngươi. Sau đó bất đắc dĩ nhìn đối diện Cố Ninh tam ca đám người nói: nói vậy ta hôm nay tới mục đích, trang thần bọn họ đã sớm đã canh chừng thanh thấu cho các ngươi. Hắn ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng, vốn dĩ ta là đại biểu thủ đô căn cứ tới cấp các ngươi tạo áp lực, hy vọng có thể thuyết phục các ngươi đem căn cứ chủ quyền nhường ra tới, đem căn cứ giao cho chính phủ quản lý. Bất quá hiện tại xem ra ta ngày hôm qua chuẩn bị cả ngày lấy tới thuyết phục các ngươi nói đều là bạch suy nghĩ, chúng ta liền trực tiếp đi vào đệ nhị bước đi. Hắn nghiêm túc nói: ta vừa mới lại đây thời điểm, các ngươi đã hướng ta triển lãm các ngươi căn cứ vũ lực, cùng với phát triển trình độ. Nói thật, thập phần ra ngoài ta ngoài ý liệu, thậm chí làm ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi thành lập căn cứ thời gian hẳn là chỉ có 3 tháng tả hữu thời gian đi. Nhưng là xem các ngươi căn cứ này phát triển, lại không giống như là một cái vừa mới thành lập lên căn cứ. Thậm chí có phương diện còn vượt qua thủ đô căn cứ. Thật sự làm người giật mình. Ta thậm chí đều hoài nghi các ngươi là làm sao bây giờ đến. Tiến căn cứ thời điểm ta nhìn đến mặt trên không người cơ. Kia cũng không phải là tùy tiện ở đâu cái siêu thị liền có nhặt. Làm ta bản nhân lập trường. Tuy rằng ta rất muốn biết trong đó bí mật. Nhưng là làm Cố Ninh bằng hữu. Lại vi phạm ta làm người nguyên tắc. Nhưng là cùng ta cùng nhau tới những người đó bọn họ đều dài quá đôi mắt. Trở về thời điểm bọn họ sẽ một chữ không lậu đem ở chỗ này nhìn đến sự tình báo cáo đi lên. Cái này ta liền bất lực. Thủ đô căn cứ tuy rằng rất muốn đem ốc đảo căn cứ xác nhập tiến vào. Nhưng là tin tưởng các ngươi sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là các ngươi hướng thủ đô căn cứ triển lãm các ngươi cường đại đồng thời. Cũng ở tuyên cáo các ngươi đến ốc đảo căn cứ là một khối cỡ nào mỹ vị đại bánh cây monster thủ đô. Căn cứ phương diện liền tính không thể nuốt vào này toàn bộ bánh kem. Cũng nhất định sẽ gặm thượng một mồm to. Tam ca cũng nghiêm mặt nói. Chúng ta nguyện ý cấp thủ đô căn cứ một ít ít lợi tới đổi lấy hai bên căn cứ hòa bình. Nhưng là cũng hy vọng thủ đô căn cứ có thể minh bạch. Chúng ta tiếp thu trình độ cũng là hữu hạn. Quý thất ca hơi hơi mỉm cười. Nói, vậy yêu cầu cho nhau hiệp thương. Lúc này Cố Ninh chen vào nói tiến vào nói. Thất ca. Thủ đô căn cứ bên kia điểm mấu chốt là cái gì? Quý thất ca bị Cố Ninh hỏi sửng sốt. Sau đó nhìn Cố Ninh cười khổ mà nói. Cố Ninh, đừng quên ta hiện tại là thủ đô căn cứ đại biểu. Lại nói ta hôm nay tới vốn là tới tiến hành cưỡng bức đe dọa các ngươi đem căn cứ chủ quyền nhường. Ra tới, không nghĩ tới trực tiếp đi tới này một bước. Cho nên cụ thể còn phải ta trở về mở họp, thảo luận lúc sau mới có kết quả. Hắn dừng một chút. Đột nhiên nhìn Tam ca nghi hoặc nói. Bất quá vừa rồi ngài mới vừa rồi tự giới thiệu nói ngài là phó căn cứ trường. Kia căn cứ trường là. Tức khắc trong phòng hội nghị ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn phía một phương hướng. Quý thất ca theo ánh mắt vọng qua đi. Nhịn không được đảo chịu khẩu lương khí. Ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ người nào đó nói. Cố Ninh, nên sẽ không ngươi là ốc đảo căn cứ trường đi. Cố Ninh thật sự là bất đắc dĩ nói. Ta là bị buộc bất đắc dĩ. Căn cứ này trường thật sự không phải Cố Ninh tự nguyện phải làm. Mà là Tam ca ngạnh buộc nàng treo cái này hư danh. Nàng vẫn chưa đồng ý, Tam ca lại chỉ chịu lấy phó căn cứ trường cách gọi khác. Đại gia cũng liền đều cam chịu Cố Ninh mới là căn cứ trường. Tuy rằng chỉ là cái trên danh nghĩa căn cứ trường, Cố Ninh đối kết quả này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Quý tảo đường tuy rằng ngày thường tới ốc đảo căn cứ có thể coi như thường xuyên. Nhưng là lại hoàn toàn không biết Cố Ninh cư nhiên là căn cứ lớn lên sự. Lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Ninh. Nửa ngày mới chấn động nói. Cố Ninh, ngươi quá ngưu bức. Cố Ninh đã không có giải thích chính mình căn cứ này trường chỉ là cái trên danh nghĩa vinh dự. Căn cứ lớn lên sao? Vì tỏ vẻ hội nghị kịch liệt cùng gian nan trình độ. Quý thất ca cũng không có như vậy, sớm đi. Đại gia dứt bỏ rồi thân phận, cùng nhau sung sướng ăn giữa trưa cơm. Thịt cá là không thiếu được. Đến nỗi những cái đó bị nhốt ở trong phòng đi theo bọn quan viên liền không có như vậy tốt đãi ngộ. Cơm trưa cũng chỉ là một chén cơm tẻ xứng với một đĩa nhỏ dưa muối cùng một mâm rau xanh. Bọn họ một bên ăn một bên phân tích cách vách phòng họp thế cục. Lo âu khẩn trương bọn họ lại là căn bản không nghĩ tới lúc này quý thất ca cùng quý tảo đường đang ở cùng cố ninh tam ca bọn họ ở trên bàn cơm đem rượu ngôn hoan đâu. Lúc sau cố ninh ở được đến quý thất ca hứa hẹn lúc sau lại mang theo hắn cùng quý tảo đường ở căn cứ dạo qua một vòng. Bao gồm căn cứ thị trường, bệnh viện, nhà ăn, viện phúc lợi, trường học đều tham quan một vòng. Quý thất ca nhìn ở trên đường tùy ý hành tẩu quần áo chỉnh tề tinh thần sáng láng. Cùng mặt thế trước cũng giống như nhau người đi đường. Đối cố ninh cảm thán nói, các ngươi có thể thành lập khởi một cái như vậy đại căn cứ cũng đủ làm người cảm thấy giật. Mình, bên trong căn cứ xây dựng càng là làm người cảm thấy chấn động. Hơn nữa nghĩa vụ phụng dưỡng quá bộ lão nhân còn có cô nhi. Cấp bọn nhỏ cung cấp thụ giáo dục cơ hội này đó thậm chí là liền thủ đô căn cứ còn không có tới kịp. Làm sự tình các ngươi cư nhiên đều đã làm được. Thật sự là làm ta có chút không lời gì để nói. Lúc này vừa lúc có một đội 20 người vệ đội từ bên này trải qua. Vệ binh nhóm một bên sải bước đi phía trước đi, một bên đối với bên này kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Quý thất ca lắc lắc đầu, mặt mang phức tạp nhìn cố ninh nói, giả lấy thời gian, các ngươi căn cứ này chỉ sợ muốn đuổi kịp và vượt qua thủ đô ba cái căn cứ này không phải một chuyện tốt sao? Cố ninh mỉm cười hỏi ngược lại. Quý thất ca bất đắc dĩ nói, ta chỉ hy vọng ốc đảo căn cứ cùng thủ đô căn cứ có thể đạt tới một cái chung nhận thức, tìm được một cái cân bằng điểm, hòa bình ở chung, cộng đồng hợp tác phát triển tiến bộ. Cố ninh cười nói, vậy muốn xem ngươi ta nỗ lực. Quý thất ca cũng cười, bỗng nhiên lại có chút may mắn hôm nay tới là chính mình. Thủ đô căn cứ người tới lại đi rồi. Căng chặt một ngày tam ca đám người lúc này mới thoáng thả lỏng một chút thần kinh. Giả đạo trưởng lại là liền hô may mắn. Cũng cảm thán cố ninh giao tế quảng. Cư nhiên liền vừa lúc nhận thức thủ đô căn cứ đại biểu. Nếu không hôm nay một ngày nhất định là vô cùng gian nan một ngày. Cố ninh cũng cảm thấy thật sự là may mắn. Cư nhiên liền như vậy vận may đụng phải tương giao không cạn quý thất ca. Này đối bọn họ thật sự là quá có lợi. Giả đạo trưởng nói, lần sau những người này lại đến khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý. Thủ đô căn cứ những người đó khả năng muốn cắt chúng ta trên người thịt. Cố ninh trong mắt hiện lên một tia lạnh mang. Kia cũng phải nhường bọn họ biết, chúng ta trên người thịt cũng không phải như vậy. Hào cấp tam ca đối chương Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi đi thông chi đi xuống, căn cứ từ hôm nay trở đi giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất nhập căn cứ. Từ giờ trở đi tạm thời đình chỉ tiếp thu bên ngoài người sống sót, chương Tiểu Bạch lĩnh mệnh đi. Giả đạo trưởng nhịn không được thở dài nói, này thư thái nhật tử thật là quá không được mấy ngày. Chuyện phiền toái liền lại tìm tới môn, chẳng những muốn sát tang thi còn phải ứng phó những người này. Thật sự là đau đầu, tam ca lại là ha ha cười. Đối giả đạo trưởng nói, đạo trưởng ngươi liền thấy đủ đi. Ngẫm lại chúng ta trước kia đông tàng tây trốn thời điểm, hiện tại không đi theo thiên đường giống nhau sao? Giả đạo trưởng rộng mở thông suốt, ha ha cười nói, nói cũng là ngoặc kép, hết chương.